Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Trình Oánh gọi điện đến quấy rầy giấc mơ yên bình của cô. Ẩn giật nhấc máy, ngồi dậy, nói. Gọi điện thoại sớm dữ vậy, cậu có việc gì gấp sao? Trình Oánh hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của Ẩn giật, cậu ấy hình như vẫn còn sống và khỏe mạnh. Mấy ngày nay vì công việc tôi bận đến sứt đầu mẻ chán, có thời gian tôi liền gọi hỏi thăm cậu. Ẩn giật cười nói, yo, tôi hiểu rồi. Nói đi, có chuyện gì nè? Ẩn giật biết Trình Oánh không phải loại người vô cớ gọi điện tán gẫu. Trình Oánh im lặng sau đó nói, Ẩn giật ở KTV cậu nói Thư Cần đã trở lại và kết hôn, vậy bây giờ? Ẩn giật nhẹ nhàng đáp, nàng về rồi, nhưng tôi hiểu lầm chuyện kết hôn, nhà của Thư Cần đang sửa sang, nàng ở tạm nhà tôi. Trình Oánh ở đầu bên kia điện thoại kinh ngạc, hồi lâu sau mới hỏi. Các cậu, Ẩn giật cậu và nàng còn có thể sao? Bàn tay đang cầm điện thoại của Ẩn giật hơi buông xuống, cô nhẹ giọng nói. Chúng tôi sẽ lại ở bên nhau. Trình Oánh nhất thời không biết phải nói gì, cô thở dài nói. Là bạn của cậu, tôi sợ cậu sẽ lại bị tổn thương, nhưng một lần nữa, tôi mong cậu có thể vui vẻ và thoải mái, tôi luôn chúc phúc cho cậu. Ẩn giật cười nói, cảm ơn, Trình Oánh nói thêm, cho tôi số điện thoại của Thư Cần, tôi sẽ tìm cậu ấy để gặp nhau khi có thời gian. Dù gì thì chúng tôi cũng là bạn học nhiều năm rồi. Tôi đã không gặp nàng nhiều năm rồi, tôi không biết nàng đã thay đổi như thế nào so với trước đây. Mặc dù Ẩn giật nghĩ rằng cô không biết Thư Cần có quan tâm không nếu cô đưa thông tin liên lạc của nàng cho Trình Oánh, nhưng cô cảm thấy những gì Trình Oánh nói là có lý, vì vậy cô nghĩ lại và đồng ý. Khi Thư Cần nhận được cuộc gọi của Trình Oánh, nàng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó nàng nghĩ lại, nàng và bạn bè của Ẩn giật nhiều năm như vậy, cậu ta tìm mình, hẳn là vì Ẩn giật. Nàng và Trình Oánh đã hẹn nhau tại một quán cà phê cách công ty nàng không xa trong giờ nghỉ trưa. Khi Thư Cần đến, Trình Oánh đã đến, ngồi ở đó, lịch sự mỉm cười với nàng. Thư Cần ngồi xuống và nói nhỏ, xin lỗi, tôi đến muộn, để cậu chờ lâu rồi. Trình Oánh lắc đầu nói, không, là tôi đến sớm. Người phục vụ đợi cô hỏi Thư Cần, cậu muốn uống gì? Thư Cần suy nghĩ một chút, sau đó cười nhẹ nói. Blue Mountain, không đường. Trình Oánh nói với người phục vụ, cũng giống như cô ấy. Sau đó, cô cười nói với Thư Cần, tôi đã không gặp cậu nhiều năm như vậy, cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn. Thư Cần cười nhẹ nói, ân, cậu cũng vậy. Trình Oánh đang nói sự thật, Thư Cần cũng nói rằng vẻ đẹp của hai người là khác nhau. Vẻ đẹp của Thư Cần khác với Trình Oánh, hơi phong lưu, sống nội tâm và trí thức. Cô dường như luôn có một không khí phong độ trí thức về cô, điều này làm cho mọi người cảm thấy sạch sẽ. Thời trung học Thư Cần làm cho người khác cảm thấy ấm áp, không lạnh, không nóng, vừa phải. Thư Cần của ngày hôm nay cho người ta cảm giác bất cần, đoan trang nhưng khó đoán, chẳng trách người ta vẫn luôn nói rằng thời gian sẽ khiến con người ta thay đổi. Sau khi cả hai trò chuyện với nhau về cuộc sống của họ trong vài năm xa cách, người phục vụ mang cà phê đến. Trình Oánh nhấp một ngụm cà phê và cảm thấy rằng cô ấy nên đi vào vấn đề. Cô nghĩ xem nên nói như thế nào để không quá tự phụ, một lúc lâu sau mới nói. Thư Cần, tôi biết khi hỏi câu này là tự phụ, nhưng với tư cách là một người bạn của Ẩn giật tôi phải hỏi, tôi mong cậu có thể tha thứ cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Cần nhìn cô, nhẹ gật đầu và ra hiệu cho cô tiếp tục. Trình Oánh nhẹ giọng hỏi, Thư Cần, giữa cậu và Ẩn giật vẫn còn tình yêu chứ? Nói xong, cô nhìn Thư Cần cố gắng nhìn ra điều gì đó từ biểu hiện của nàng. Thư Cần lấy một chiếc thìa nhỏ, khuấy nhẹ cà phê và nói. Cô ấy có ái, tôi có tình, đó là tình yêu, đúng không? Chà, có lẽ là có. Trình Oánh hơi cau mày, có thể. Đây là một câu trả lời chắc chắn. Rõ ràng là không, cô cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nói. Thư Cần, chúng ta đều biết Ẩn giật đã sai và đã hiểu lầm. Sau khi cậu rời đi năm đó, ngày nào cô ấy cũng đợi ở sân bay, biết rằng cậu đã rời đi. Nhưng cô ấy vẫn vậy, không bỏ cuộc chính là không còn cách nào khác nên đã nhờ Lục Khiết kéo cô ấy về, 7 năm qua dù không nói gì nhưng chúng ta đều có thể thấy rằng cô ấy đang đợi cậu. Thư Cần, nếu cậu không thể cùng cô ấy ở bên nhau, hoặc cậu không còn yêu cô ấy nữa, hãy nói rõ ràng với cô ấy, đừng làm tổn thương cô ấy, được không? Thư Cần cười nhẹ, Trình Oánh, thật may mắn khi Ẩn giật có một người bạn như cậu. Nếu trên đời này có một người không muốn làm tổn thương cô ấy nhất, người đó chính là tôi. Tôi yêu cô ấy, nhưng chênh lệch giữa tôi và cô ấy là như nhau. Cần phải có thời gian, 7 năm xa cách không phải chỉ cần yêu là đủ, tôi không muốn tôi và cô ấy như xưa, vì chúng tôi chưa hiểu nhau đủ sâu, và chúng tôi lại trở về con đường cũ. Trình Oánh bật cười, Thư Cần, có lời của cậu tôi không phải lo lắng cho Ẩn giật nữa. Từ Cẩn, cậu phải tin An Dật, cô ấy bây giờ khác trước rất nhiều, cô ấy biết rằng yêu một người là như thế nào rồi. Nếu cậu mở lòng đón nhận cô ấy, cậu sẽ thấy rằng cô ấy xứng đáng với tình yêu của cậu bằng cả trái tim lúc này. Từ Cẩn cười nhẹ, sau đó cô nhìn Trình Oánh nói nhỏ. Trình Oánh, cậu từng thích An Dật sao? Trình Oánh sững sờ một lúc, sau đó cô lắc đầu nói. Có lẽ đã từng có, nhưng cảm giác đó đến rồi biến mất rất nhanh. Tôi và cô ấy là bạn tốt vậy thôi. Từ Cẩn uống cà phê xong, nàng lấy khăn giấy ra lau miệng, nhếch môi cười nói. Thế thôi, Trình Oánh, cậu là người xứng đáng với tình bạn sâu sắc. Chúng ta hãy là bạn của nhau. Sau đó, nàng nói và duỗi tay ra. Trình Oánh vươn tay nắm nhẹ tay Từ Cẩn cười nói. Thật ra, chúng ta vẫn luôn như vậy, phải không? Từ Cẩn cười, Trình Oánh cũng cười, và hai người trở thành bạn bè như những người bạn trong nhiều năm. Lúc An Dật đi làm về vẫn không thấy Từ Cẩn đâu, xem ra Từ Cẩn vẫn chưa tan việc. Cô nghĩ về điều đó và đi ra ngoài. Sau khi đi siêu thị để mua nguyên liệu và cuốn sách nấu ăn này, cô đã về nhà với tinh thần phấn chấn. Chỉ với công thức nó không hiệu quả, nấu ăn rất dễ dàng, vâng. Nhưng sau khi cắt rau, cô đứng trước bếp ga và đột nhiên cảm thấy mình không biết phải bắt đầu như thế nào. Sau khi rửa chảo, cô bật lửa và đổ dầu vào, lúc đầu thấy ổn, nhưng một lúc sau dầu bắt đầu bắn ra khắp nơi. An Dật cầm cái thìa và ngạc nhiên không biết phải làm thế nào. Cô đưa tay định tắt lửa nhưng vừa lấy tay ra đã bị dầu bắn khét, vội vàng cô cho hết rau vào nồi. Lần này, nó thậm chí còn tồi tệ hơn, dầu bắn ra cao hơn và xa hơn. An Dật vội vàng trốn, lo lắng rau sẽ bị cháy nên vươn tay lật, không chỉ tay, mà cả môi và lông mày đều bị bắn tung tóe. Cô khịt mũi, đánh rơi cái thìa và nhảy ra xa vài bước. Đứng một lúc cô cảm thấy không phải là cách nên lại bước lên trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu dường như không còn bắn ra nhiều như trước, cô rụt rè đưa tay ra rồi nhanh chóng tắt lửa. An Dật bị dầu làm cho hoảng sợ đến mức không biết rằng Từ Cẩn đã trở về. Khi Từ Cẩn quay lại, nàng nghe thấy trong bếp có tiếng động nên đi theo tiếng động đó, nhìn thấy An Dật đang vỗ ngực với vẻ sợ hãi. Nàng không thể không mỉm cười. Bước vào phòng bếp, nàng xắn tay áo, cầm lấy tạp dề treo bên hông, tiếp nhận món ăn vừa mới chiên một lúc đã bị dầu lâu ngày của An Dật. Nhìn thấy động tác của Từ Cẩn, An Dật ngăn nàng lại và nói. Từ Cẩn, để tôi làm. Từ Cẩn quay đầu lại, nhếch miệng giễu cợt nói. Cậu nấu à, là cậu xào rau hay rau xào cậu? An Dật mặt đỏ bừng, nhất thời không nói nên lời, đành phải đứng sang một bên nhìn Từ Cẩn làm một cách thuần thục. Đến khi mọi thứ ổn thỏa thì màn đêm đã mịt mờ. An Dật giúp Từ Cẩn bưng đồ ăn ra, ngượng ngùng nói. Vốn dĩ muốn nấu một bữa cho cậu, nhưng không ngờ cuối cùng ngược lại cậu phải làm. Từ Cẩn nhẹ giọng nói. Người tài giỏi thường nhiều việc không sao. An Dật sửng sốt một hồi, đột nhiên kiên quyết nói. Từ Cẩn, tôi sẽ học, về sau tôi sẽ nấu cho cậu ăn, được không? Từ Cẩn cười nói, chờ cậu học được. Sau đó, mục tiêu cuối cùng trong việc học của An Dật là học nấu ăn và nấu ăn. Cách chương.